Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, Ngốc Manh Đồ Đệ, 4, chương 79, Ngốc Manh Đồ Đệ, 4, về sau không cho ở trên người ta loạn nghe thấy. Trọng Quỳ cảnh cáo nói, sẽ không, đệ tử sẽ không bao giờ nữa. Tề Lộc vội vàng xua tay, khẩn trương sợ nàng đem hắn đã đánh mất dường như. Trọng Quỳ cười rộ lên, trong lòng hơi hơi phiếm toan, đứa nhỏ này trên thế giới này, một người thân đều không có, hiện thời hẳn là coi nàng là kết thân người đi. Tề Lộc, người đã bái ta làm thầy, kia làm sư phụ, ta không chỉ có muốn dạy ngươi bản sự, còn có một câu nói, muốn dạy cho ngươi. Trọng Quỳ lời nói thấm thía nói. Sư phụ mời nói, Tề Lộc nhu thuận xem nàng, ngũ quan không tính là kinh diễm, nhưng mặt mày thanh tú sạch sẽ, như trước lộ ra một cỗ tính trẻ con, quang minh bằng phẳng, không được ác niệm mơ siêu. Trọng Quỳ trịnh trọng nói ra này tám chữ. Ở 19 khu dạy học là lúc, nàng chưa từng có đã dạy của nàng học sinh này đó. Bởi vì này học sinh vốn chính là các loại tinh khiêu tế tuyển xuất ra tinh anh. Bọn họ nhân sinh chính là trong bóng đêm, làm người thường vô pháp tưởng tượng sự tình. Quang minh bằng phẳng không có khả năng, không được ác niệm cũng vô pháp sinh tồn. Nhưng là Tề Lộc bất đồng, ở thời đại này, nàng cả đời này phỏng chừng chỉ biết thu này một cái đệ tử. Nhất định hội dốc lòng dạy, đem nàng tại kia cái thời đại sở học hết thảy đều truyền thừa cho hắn. Dù sao, kiếp trước bị K1932 năm tạc tử thời điểm, nàng còn rất trẻ, nếu là người thường, mới là học đại học niên kỷ, cái gì đều không kịp đi thể nghiệm, từ tiểu học hết thảy liền như vậy theo của nàng qua đời mà đã xong. Suy nghĩ một chút, đúng là vẫn còn không cam lòng đi. Cho nên, như nếu có thể, nàng tưởng bồi dưỡng một cái có thể kế thừa nàng kiếp trước một thân người có bản lĩnh. Kia cũng có thể bù lại nàng đời trước tiếc nuối. Nghĩ như thế, Trọng Quỳ cũng gắt gao nhìn chằm chằm Tề Lộc ánh mắt. Như hắn trong mắt có một chút ít do dự hoặc là né tránh, nàng đều sẽ buông tha cho ý nghĩ của chính mình. Gần báo ân, dạy hắn kiếm thuật đi, khác cũng không cần quản. Nhưng là, Tề Lộc nhưng không có làm cho nàng thất vọng. Hắn không do dự, thập phần trịnh trọng gật gật đầu. Cẩn tuân sư phụ dạy bảo, đi theo sư phụ bên người. Đệ tử nhất định sẽ không nhường sư phụ thất vọng. Hảo, tốt lắm mơ siêu. Trọng Quỳ phi thường vừa lòng. Trong lòng thoáng có chút an ủi. Sư phụ, đệ tử còn không biết ngài tục danh. Tề Lộc đầy mắt chờ mong xem nàng. Ta gọi, tâm niệm vừa chuyển. Bởi vì hắn tỉ tỉ quan hệ, hắn đối nàng bao nhiêu đều sẽ có chút không giống tâm tình. Vẫn là tạm thời không cần cho hắn biết bản thân chân thật thân phận đi. Ta gọi Phần Nguyệt. Tề Lộc ngây người một chút. Mơ hồ cảm thấy tên này thập phần quen tai. Nghĩ nghĩ, bỗng nhiên theo trên đất nhảy lên. Sư phụ, ngài là xem ra huyết hoàng tân khế ước giả. Thật sự ở Hàm Đan thành phi thường nổi danh a. Không sai, là ta. Trọng Quỳ hào phóng thừa nhận. Tề Lộc, ngươi hội để ý ta là huyết hoàng tân khế ước giả sao? Huyết hoàng là công tôn khởi triệu hồi thú, mà công tôn khởi, là toàn bộ triệu quốc kẻ thù. Tề Lộc cắn cắn môi, cuối cùng lắc đầu nói. Ta biết sư phụ không là công tôn khởi, hắn đã chết, hơn nữa, hắn là nghe Tần Vương mệnh lệnh làm việc, nếu không có Tần Vương. Công tôn khởi lại làm sao có thể tấn công chiến quốc? Cũng sẽ không thể sát nhiều người như vậy, nghe vậy. Trọng Quỳ có chút kinh ngạc xem này bé trai. Khó có thể tưởng tượng hắn này tuổi vậy mà có thể nói ra như vậy lý tính lời nói đến. Ngày đó trên đường cái người trưởng thành còn dùng tảng đá đi ném Tần quốc tiểu vương tử Cơ Huyền. Thương đâu, kia đứa nhỏ rõ ràng là vô tội, nhưng là đại nhân đều nhận không rõ ràng. Tề Lộc lại có thể như vậy lý tính, thật sự nhường Trọng Quỳ rất vui mừng. Hết chương.